Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, ý đồ đến, Dịch Vân nhìn này nho nhã nam tử, cũng cùng Mặc Trúc tiên tử đồng thời hành lễ nói, gặp qua hoàng tử. Bình Nam hoàng tử liếc mắt nhìn Dịch Vân, không hề có quá mức để ý, hắn tiếp tục đối với Mặc Trúc tiên tử nói, tiên tử không cần hư lễ, ta hôm nay mới không đi qua Hỏa Vân Châu. Mới vừa vặn đến gặp thấy tiên tử ngươi, ngươi nơi này trúc rượu, nhưng là 10 phần thuần hương, là hiếm thấy cực phẩm rượu ngon, bình thường người uống không tới, không biết ngày hôm nay ta người không phận sự này có cơ hội hay không uống nhất khẩu. Bình Nam hoàng tử mỉm cười nói ra, hắn đối với Mặc Trúc tiên tử thái độ khiêm hòa, này để Dịch Vân có chút bất ngờ. Mặc Trúc tiên tử làm Địa Hòa Điện trưởng lão, tự nhiên cùng Bình Nam hoàng tử thân phận chênh lệch rất lớn. Có thể bị Bình Nam hoàng tử coi trọng như vậy, xem ra là Mặc Trúc tiên tử thiên phú được. Dịch Vân biết Mặc Trúc tiên tử thời gian tu luyện quá ngắn, cũng là trước đây không lâu mới tiến vào Địa Hòa Điện trở thành trưởng lão. Có cao tầng thưởng thức, ngày sau nàng cũng bị nhanh đề bạt. Mặc Trúc tiên tử tiền đồ rộng lớn, Thiên Hạt lão nhân vẫn còn dám nhằm vào Mặc Trúc tiên tử. Cái kia cũng là bởi vì phe phái bất đồng, nhất định phải tranh đấu một phen. Hơn nữa một khi Xích Tiêu hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, Mặc Trúc tiên tử ở Lạc Thị tiền đồ, sợ là cũng bị ảnh hưởng lớn. Mặc Trúc tiên tử khẽ mỉm cười, nói ra, đã sớm vì là hoàng tử chuẩn bị tốt rồi, vậy thì tốt quá. Bình Nam hoàng tử vỗ tay cười nói. Hắn trong lời nói 10 phần tùy tính, không có cái gì hoàng tử cái giá, cùng Mặc Trúc tiên tử trò chuyện với nhau, càng giống là lão hữu gặp lại giống nhau. Ở Bình Nam hoàng tử cùng Mặc Trúc tiên tử lúc nói chuyện, Bình Nam hoàng tử sau lưng Long Quy, đột nhiên sáng lên một đạo kim quang, tiếp theo, cái kia to lớn được giống như hòn đảo giống nhau Long Quy. Nó trở nên càng ngày càng nhỏ, hình thái cũng sinh biến hóa, cuối cùng, nó lại hóa thành một người mặc trường bào màu vàng lợt người trung niên. Người trung niên này vóc người ục ịch, trên mặt mang ôn hòa nụ cười, khóe miệng còn có hai cái thật dài râu rồng, mà nguyên bản bị Long Quy cõng lấy tiên sơn, cũng bay khỏi lưng rùa, xoay tròn chuyển loạn, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng quả đấm pháp bảo. Bị ục ịch người trung niên thu nhập thể nội, Dịch Vân nhìn ra hít vào một ngụm khí lạnh, lớn như vậy Long Quy, hóa hình thành người, hắn gánh vác tiên sơn cung điện đều là pháp bảo, này đặt ở thiên nguyên giới. Quả thực khó mà tin nổi, Long Túc cũng là rất thích uống rượu, cùng đi thưởng thức một phen. Long Quy mặc dù là Bình Nam hoàng tử vật cưỡi, nhưng đối với Long Túc, Bình Nam hoàng tử cũng rất tôn kính. Ha ha, uống rượu ta thích ục ịch người trung niên nói, cùng Mặc Trúc tiên tử đồng thời tiến vào điện, mà Dịch Vân chỉ là đi theo một bên, bất kể là Bình Nam hoàng tử, vẫn là ục ịch người trung niên. Đều đối với Dịch Vân không làm sao chú ý, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bọn họ đem Dịch Vân xem là Mặc Trúc tiên tử đệ tử hoặc là tùy tùng. Thân phận như vậy, hai người xác thực cũng không cần đối với Dịch Vân quan tâm cái gì. Chỉ chốc lát sau, ở Mặc Trúc tiên tử trong nhà trúc, một tấm cổ kính trên cái bàn tròn, Bình Nam hoàng tử, ục ịch người trung niên, còn có Mặc Trúc tiên tử ngồi vây chung một chỗ. Mặc Trúc tiên tử, vẫn là cẩn thận ngồi ở hạ vị bên trên, tư thế ngồi cũng 10 phần đoan chính, nhưng mà ục ịch người trung niên nhưng đã sớm cầm một bầu rượu. Từng ngụm uống, ha ha, vị đạo quả nhiên không sai, ục ịch người trung niên chà chà tán thưởng. Đối với Dịch Vân, tự nhiên đứng ở Mặc Trúc tiên tử phía sau, nghe ba người này tâm tình, không biết Bình Nam điện hạ lần này đến Hỏa Vân Châu. Vì chuyện gì? Mặc Trúc tiên tử hỏi. Trước Bình Nam hoàng tử nói là đi ngang qua thuận tiện tới xem một chút. Nhưng Mặc Trúc biết, lấy Bình Nam hoàng tử thân phận, hắn tới một lần Hỏa Vân Châu. Không thể nào là đi dạo, vẫn có sự muốn là mần đi ta lần này đến. Vẫn là phụng huyền hậu nương nương mệnh lệnh, Bình Nam hoàng tử uống một hớp trúc rượu. Chậm rãi nói ra. Huyền hậu nương nương, Mạc Trúc tiên tử sửng sốt một chút. Huyền hậu chính là Tử Linh công chúa mẹ đẻ. Ha ha, hết cách rồi, Tử Linh công chúa tính cách nhảy ra. Ta là nhìn nàng đối với kế thừa ngôi vị hoàng đế chuyện này không thế nào để bụng. Chân chính gấp, vẫn là Huyền hậu nương nương, mắt mặt vì con. Tử Linh công chúa tranh ngôi vị hoàng đế. Huyền hậu đương nhiên gấp, Mạc Trúc tiên tử nói. Tử Linh công chúa tuổi tác còn trẻ con, đối với quyền lực việc cảm thấy vô vị cũng là bình thường. Ngày sau Tử Linh công chúa lớn rồi, dĩ nhiên là sẽ từ từ tốt. Nói đến, Huyền hậu nương nương rơi xuống cái gì ý chỉ sao? Ý chỉ cũng không có, chỉ là lần này Lạc Thần Điện thí luyện, Huyền hậu nương nương rất là coi trọng. Ngươi cũng biết nói, trước ta Lạc thị bộ tộc đánh với Quy Khư một trận, nguyên khí đại thương, Lạc Thần Điện đệ tử cũng tổn thất không nhỏ. Hiện tại ta Lạc thị xác thực cần bồi dưỡng đại lượng thế hệ trẻ tuổi, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện, Lạc Hoàng bệ hạ đều rơi xuống thánh chỉ, lấy ra thần bảo trong cung vài món cất giấu, trọng thưởng thành tích ưu tú Lạc thị đệ tử. Ngươi cũng biết nói, Lạc Hoàng bệ hạ thoái vị sắp tới. Tử Linh công chúa và Xích Tiêu Hoàng huynh đối với ngôi vị hoàng đế tranh cướp cũng là vượt qua. Diễn vượt qua liệt, Lạc Hoàng bệ hạ, chính là từ một ít việc nhỏ tới làm quyết đoán. Huống hồ lần này Lạc Thần Điện thí luyện, còn không phải việc nhỏ. Lạc Hoàng bệ hạ coi trọng như vậy một chuyện, Huyền hậu nương nương đương nhiên không muốn thua. Hóa ra là như vậy, Mạc Trúc tiên tử rõ ràng, một lần Lạc Thần Điện thí luyện, Lạc Hoàng bệ hạ tự mình hạ chỉ, còn lấy ra thần bảo cung cất giấu, này có thể ghê gớm, có thể đặt ở thần bảo cung đồ vật, đó là cực phẩm bên trong cực phẩm, đừng nói là các đại châu đệ tử, coi như là hoàng tử, cũng phải thiên tư đầy đủ xuất chúng, mới có thể hưởng dụng số ít thần bảo trong cung tài nguyên. Một trận đại chiến, Lạc thị tộc nhân tổn thất nặng nề về sau, lấy ra Lạc thị bộ tộc tích lũy gốc gác đến dương thực lực. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đôi này Lạc thị thế hệ này đệ tử trẻ tuổi tới nói. Đích thật là một cái 10 vạn năm khó gặp một lần cơ hội thật tốt. Muốn là nắm lấy, coi là thật có thể hưởng thụ đại lượng quý giá tài nguyên. Từ đây bình bộ thanh vân, tiền đồ rộng lớn, Bình Nam hoàng tử lại nói. Mạc Trúc ngươi cũng biết nói. Xích Tiêu Hoàng huynh tuổi tác đã 3,500 tuổi. Dưới tay hắn thế lực cũng đã kinh doanh hơn 3.000 năm. Xích Tiêu Hoàng huynh mẹ đẻ Lạc sau nương nương, nàng cũng so với Huyền hậu nương nương trước tiên vào cung đình hơn mấy vạn năm. Mà Lạc sau nương nương nhà mẹ đẻ, cũng có cổ yêu huyết mạch, thế lực cũng rất đại. Lại nhìn Tử Linh công chúa. Tuy rằng thiên tư so với Xích Tiêu Hoàng huynh chỉ có hơn chứ không kém. Có thể nàng tuổi tác quá nhỏ, Tử Linh công chúa chính mình cơ hồ không có thế lực. Dựa cả vào Huyền hậu nương nương ở trống, lần này Lạc Thần Điện thí luyện, đích thật là Xích Tiêu Hoàng huynh đại triển quyền cước cơ hội. Hắn người, nếu như chiếm đi tuyệt đại đa số tiêu chuẩn, bất luận là nguyên nhân gì, Tử Linh công chúa và Huyền hậu nương nương đều sẽ trên mặt không dễ nhìn, thậm chí có thể ảnh hưởng Lạc Hoàng bệ hạ đối với hoàng tử người thừa kế quyết đoán, Bình Nam. Hoàng tử mấy câu nói ra, Mạc Trúc tiên tử gật đầu nói, Bình Nam điện hạ nói đúng lắm, bất quá lần này Lạc Thần Điện thí luyện, Mạc Trúc một người, cũng là nhân lực nhẹ nhàng, chỉ sợ cũng không được tác dụng quá lớn, chỉ có thể tận lực bồi dưỡng dưới trướng đệ tử đi vào thử một lần, hừm. Chúng ta tận lực là tốt rồi, ta lần này, nhưng là phải chạy 3 cái châu, cũng mang đến một ít tài nguyên, lâm trận mới mài gươm, chỉ mong có thể tạo được một chút tác dụng đi. Mạc Trúc, ngươi đến nói một chút, này Hỏa Vân Châu có người nào, có thể chịu được một dùng. Bình Nam hoàng tử để ly rượu xuống, bắt đầu cắt vào chính đề. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.